Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, manh manh đứng lên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết càng ngày càng hơn. Lạch, ở mạch đao chế tạo không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên liền bắt đầu đội mạch đao huấn luyện. Mạch đao rất dài. Tương đối mà nói lúc huấn luyện rất phiền toái. Tướng sĩ cần nhất định thời gian tới thích ứng loại này binh khí dài. Mà ở bọn họ thích ứng loại binh khí này sau đó. Còn muốn dài luyện khí lực, cùng với một ít lợi dụng mạch đao kỹ xảo giết địch. Những thứ này cũng cần thời gian. Bất quá Tần Thiên cũng không nóng nảy. Luyện binh loại chuyện này, vốn cũng không phải là cấp tới. Mà ở đội mạch đao bắt đầu huấn luyện lúc này Đường Chiếu Y quán làm ăn là càng ngày càng tốt. Dĩ nhiên, cái gọi là càng ngày càng tốt là chỉ mua chữa bệnh bảo hiểm người càng ngày càng nhiều. Mà ngay tại lúc này, Trịnh gia tin tức, vậy dần dần ở thành Trường An truyền ra. Từ Trịnh Võ Mặc bị Tần Thiên tại triều đường lên đánh cho một trận sau đó, Trịnh gia liền tiến hành một lần tông tộc đại hội. Ở một đám Trịnh gia trưởng bối dưới sự ủng hộ, bọn họ trừ đi Trịnh Võ Mặc trước gia chủ. Tin tức này tới so Tần Thiên tưởng tượng muốn trễ một chút. Hắn lấy là, ở Trịnh Hiền Phi bị Lý Thế Dân điều hưu thời điểm bắt đầu. Trịnh Võ Mặc hẳn thì phải từ vị trí gia chủ lên ngã xuống. Chưa từng nghĩ, một mực qua năm, sáu ngày, mới rốt cục đem hắn cho lấy xuống. Hiển nhiên. Ở nơi này 5-6 ngày bên trong, Trịnh gia bởi vì là quyền lực tranh đấu, khẳng định phát sinh qua rất nhiều sự việc. Bất quá những chuyện này không có ai để ý. Bọn họ chỉ để ý kết quả, mà kết quả là Trịnh Võ Mặc đánh bại, bỏ mặc nhậm chức gia chủ mới là ai. Tần Thiên kế hoạch cũng coi như là thành công. Tin tức truyền rất nhanh. Truyền tới Hoàng Cung lúc này thành Trường An lại xuống một tràng tuyết. Lý Thế Dân sau khi nghe được tin tức, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trịnh gia cái này một tràng nội đấu. Đối với Trịnh gia mà nói tiêu hao cũng không thiếu. Hắn rốt cuộc lại suy yếu một ít thế gia thế lực. Dĩ nhiên, chẳng qua là như vậy còn chưa đủ. Có lẽ nửa năm, có lẽ một năm sau đó. Hắn sẽ đối với Trịnh Hiền Phi lại khá một chút, bởi vì là, làm Trịnh Hiền Phi được thế sau đó, Trịnh Võ Mặc nhất định là muốn báo thù. Khi đó, Trịnh gia thiếu không được lại là một phen nội đấu. Ở nơi này mấy phen nội đấu trong, hắn cũng không tin làm không bước Trịnh gia. Đế vương mưu kế, có lúc chính là cái này dáng vẻ, cùng bọn họ sách cảm tình không có ý gì. Hết thảy cũng chẳng qua là vì đạt tới mình mục đích thôi. Trịnh gia sự việc chấm dứt ở đây. Thời gian chỉ như vậy quá. Đảo mắt đến tháng chạp. Trường An thời tiết càng lạnh. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên phái người đến tìm Tần Thiên. Hầu ra, nhà ta lật ra nói. Mấy ngày nay đại bạch thì phải sinh. Có phải hay không ngựa bôn lôi? Rất nhanh là có thể biết. Ngài muốn không muốn đi cao sơn mục trường. Đại bạch là Tần Thiên cho ban đầu lần đầu tiên có bầu cái đó con ngựa mẹ đặt tên. Mà sở dĩ dạy danh tự này là bởi vì là con ngựa này toàn thân trắng như tuyết. Hơn nữa, nàng vô tư phụng dâng ra mình bụng. Cho nên, liền cho hắn cái kêu rõ ràng tên chữ. Nghe được đại bạch sắp sinh. Tần Thiên vậy rốt cuộc có chút không ức chế được mình tâm tư. Gật đầu một cái, đi, nhất định phải đi, lập tức đi, được, vậy ta trở về thông báo lão gia. Nếu như cái này thí nghiệm thành công, vậy đối với toàn bộ đại đường ngành chăn nuôi gia súc mà nói. Đơn giản là một tràng vĩ đại cải cách, cái này biểu thị, coi như bọn họ đại đường không giống đột quyết như vậy có đồng cỏ. Cũng có thể có rất nhiều thượng hạng ngựa. Tần Thiên đẩy xuống thượng thư tỉnh một ít chuyện tình. Hoặc là nói, đem rất nhiều chuyện giao cho những thứ khác thượng thư. mà hắn thì và Trình Giảo Kim các người trực tiếp đi Cao Sơn Mục Trường. Bởi vì là trời khí giá rét duyên cớ, rõ ràng chuồng ngựa cho dọn dẹp rất thoải mái, nhiệt độ tương đối mà nói vậy so những con ngựa khác chỗ ở cao một chút. Lúc này rõ ràng bụng đã rất lớn, hiển nhiên là sắp sinh. Bất quá, Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ ở Cao Sơn Mục Trường đợi 3 ngày mới rốt cục đến khi đại bạch sanh con. Thời điểm sinh là ngày đó buổi tối, gió rét gào thét mà qua. Tần Thiên đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Mục Trường người làm vội vàng chạy tới. Hầu gia, sinh, đại bạch sinh. Nghe được đại bạch sinh, Tần Thiên vội vàng mặc vào quần áo chạy ra. Lúc này, Trình Giảo Kim các người vậy hưng phấn từ riêng mình gian phòng đi ra. Rốt cuộc sinh à, bà xã ta sinh con trai, ta cũng không có như thế kích động qua. Trình Giảo Kim tùy tiện mắng. Thật ra thì, sinh Trình Sử Mặc lúc này hắn vẫn là rất kích động. Sau lúc này kích động nhiều, chỉ bất quá sau đó con trai càng ngày càng nhiều, cũng chỉ dần dần thói quen, lơ đễnh. Tần Thiên nhưng là không có hứng thú nghe Trình Giảo Kim nói những chuyện này, liền trực tiếp đi rõ ràng chuồng ngựa. Đi vào lúc này mấy cái chăn nuôi nhân viên đang nổi lửa. Bởi vì là trời khí quá lạnh, hơn nữa ngựa sinh ra sau đó cũng cần nhiệt độ nhất định, cho nên bỏ mặc từ mục đích gì cũng là muốn nổi lửa để cho ngựa nhỏ sưởi ấm. Những thứ khác dê à, ngưu à, cái gì ra đời thời điểm cũng đều không sai biệt lắm. Đến gần đại bạch sau đó, Tần Thiên các người rõ ràng cảm giác được ấm rất nhiều. Sau đó, bọn họ liền thấy đang nằm trên đất, muốn đứng lên ngựa nhỏ. Cái này ngựa nhỏ toàn thân cũng không một điểm màu trắng, là ngựa bôn lôi nhất là thường gặp cái loại đó màu sắc. Thấy cái này màu sắc lúc này, Tần Thiên và Trình Giảo Kim các người không nhịn được liền kêu lên. Thành công à, chúng ta thành công mượn dùng con ngựa mẹ bụng, sinh ra ngựa bôn lôi. Qua cái này ngày đông, chúng ta đại đường sẽ đem có rất nhiều ngựa bôn lôi à, cho tới nay. Đều là cái loại đó người rất tỉnh táo, rất ít có sự việc có thể làm cho hắn hưng phấn vong hình. Có thể tối hôm nay, bởi vì là ngựa bôn lôi ra đời, để cho hắn không nhịn được hưng phấn rất nhiều. Mà Tần Thiên lấy là mình đã là rất điên cuồng, nhưng hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim những người này so hắn điên cuồng hơn. Ngựa bôn lôi à, loại ngựa này giá cả có thể so với những con ngựa khác đắt hơn. Nếu là bọn họ Mục Trường có rất nhiều ngựa bôn lôi, vậy bọn họ liền được lợi quá đáng. Mấy người điên cuồng huơi tay múa chân, làm người ta không dám nhìn thẳng. Chẳng qua là sinh ra ngựa nhỏ vẫn còn ở chật vật muốn đứng lên. Cho cái con này ngựa bôn lôi dạy cái tên chữ đi, Trình Giảo Kim đề nghị. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, liền kêu manh manh đi. Trình Giảo Kim ồ một tiếng, cảm thấy danh tự này quá mềm một ít, bất quá cũng không phải là đặc biệt để ý cái này. Gật đầu một cái có, hắn liền bò ở trên mặt đất, vỗ hô, manh manh, đứng lên, manh manh, đứng lên. Hình ảnh rất chán ghét, Tần Thiên đột nhiên thiếu chút nữa muốn ói. Sớm biết sẽ là cái kết quả này, hắn liền đổi tên, bởi vì là những lời này, hắn tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trình Giảo Kim kêu, Quý Trì Cung ở bên cạnh vậy nắm thật chặt quả đấm. Manh manh, đứng lên. Tần Thiên thật sự là không nhìn nổi, xoay người muốn đi, mà ngay tại lúc này, vốn là một mực giãy giụa manh manh, đột nhiên lập tức đứng lên. Đứng lên sau đó, nó còn có chút lay động, nhưng là vừa qua một lúc lâu, rốt cuộc ổn định thân hình. Thấy một màn này, mọi người cũng không nhịn được lau mồ hôi một cái, lúc này mới coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Manh manh, rốt cuộc đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này. Nhé https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.